Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 205, bẩn loli. Người ao, có hay không thấy qua việc đời, khác biệt vẫn là rất lớn, nếu như các người chơi được chứng kiến nhị sư tỷ kia, ếch ngồi đáy giếng. Không thấy Thái Sơn, một kiếm. Nghĩ đến liền sẽ không rung động tại lộ tầm bây giờ đạp lá mà đi. Có thể người mới các người chơi hết lần này tới lần khác chính là chưa thấy qua cái gì việc đời. Một tiếng tiếp theo một tiếng, ngọa tàu, liên tiếp. Nhìn một cái, không chỉ chưa thấy qua việc đời, còn không có cái gì văn hóa. Tất nhiên, mị lực 10 người làm lên loại chuyện này thời điểm, cũng tỏ ra phá lệ tiêu sái. Hắn cũng không có triển lộ ra quá cao thâm thực lực. Nhưng đánh vào thị giác thực sự không nhỏ. Canh giữ ở Hồng Sơn huyện gần đây người chơi đều thấy choáng. Nghĩ thầm, trò chơi này chơi đến đằng sau. Ta có phải hay không cũng có thể như vậy? Có phải hay không ta hảo hảo thăng cấp? Về sau cũng có thể giống như hắn đẹp trai. Ra điều người chơi trong đầu suy nghĩ cái gì? Lộ tầm đại khái có thể đoán được. Hắn nhìn chung quanh liếc chung quanh, phát hiện mấy cái có ấn tượng đại công hội người chơi cùng game thủ chuyên nghiệp. Ở trong game, nhạy bén nhất một đám người chính là bọn họ. Dù sao những người khác đem Thiên Trần làm tiêu khiển. Bọn họ đem Thiên Trần làm sinh hoạt, làm công tác, không hào hào chơi game, là muốn đi ăn đất. Chắc hẳn trong đó hẳn là còn có một ít ta không có ấn tượng công hội người chơi cùng game thủ. Chuyên nghiệp, lộ tâm ở trong lòng nghĩ đến. Bản này chính là hắn một cái mục đích. Cùng cái khác khắp thế giới đi tìm người mới. Không bằng làm cho người ta mới trông mong chạy tới liếm ta. Hắn sở dĩ một hơi học nhiều như vậy với hắn mà nói không có gì dùng đê giai kỹ năng. Chính là vì hấp dẫn công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ. Người chơi bình thường không nhất định sẽ nghĩ tới tổ đội đánh quái lúc. Kỹ năng cùng kỹ năng gian phối hợp, nhưng công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ khẳng định hội. Cứ như vậy, lộ tầm giá trị liền so còn lại truyền thụ tân thủ kỹ năng NPC còn lớn hơn cỡ nào. Ma Tông trận doanh nhiệm vụ nội dung viết rất rõ ràng. Muốn Ma Tông người chơi lấy được tông môn đại chiến 3 hạng đầu. Nhiệm vụ ban thưởng coi như phong phú, có dòng giã 5 giờ tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm. Không thể so với lộ tâm hủy đi tế đàn lúc ban thưởng ít. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, hắn nhất định phải bồi dưỡng đầy đủ ưu tú người chơi đoàn đội. Tuy nói không có nhiệm vụ này hắn cũng khẳng định sẽ dưỡng một sóng lớn tiểu đệ tiểu muội. Nhưng có nhiệm vụ liền càng có động lực. Bây giờ... các người chơi trong mắt hắn đã không chỉ là công cụ người. Vẫn là một đống ven đường ngay tại bán ra rau xanh. Hắn muốn tìm lựa lấy. Chọn lựa một ít tối ưu. Đem bọn hắn bỏ vào chính mình giỏ rau trong. Trước tiên đem Ma Tông trong phạm vi thế lực chọn một lần. Nhà mình vườn rau xanh cũng không thể bỏ lỡ cải trắng tốt. Sau đó lại đi người khác vườn rau xanh trong thuận mấy khỏa. Cái này Thái Tương Tương cũng rất không tệ. Lộ tầm nhìn trong đám người một cái hơi có vẻ thân ảnh kiều tiểu, ở trong lòng nói, căn cứ trí nhớ của kiếp trước, cái này Thái Tương Tương là cái game thủ chuyên nghiệp, lại ngày bình thường thỉnh thoảng sẽ kiêm chức trò chơi chủ bá. Trò chơi ngành nghề cùng thời gian trước sớm đã khác biệt. Có ít người thậm chí có thể xưng là trò chơi minh tinh. Điện cạnh minh tinh, mà Thái Tương Tương không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Nàng là bị nhà mình công hội đóng gói cùng lập nâng. Lên đến, đi là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ngọt ngào lộ tuyến. Bởi vì lớn lên non, sớm đã vượt qua loli niên kỷ nhưng lại có một trương loli mặt. Cho nên liền hướng cái phương hướng này bồi dưỡng cùng đóng gói. Nàng thói quen mặc Lolita loại hình quần áo, cùng với một ít tinh xảo đáng yêu tiểu váy. Rất nhiều nam nhân căn bản không có cách nào chống cự này một cái. Luận mặt giá trị, nàng tại một đám nữ tính game thủ chuyên nghiệp trong là khá cao, luận thực lực cũng không tệ lắm. Nàng nổi danh cũng không phải là thực lực của nàng mạnh bao nhiêu, mà là nàng thực am hiểu chiến thuật phương diện đồ vật. Mà có câu nói hay lắm, chơi chiến thuật, tâm đều bẩn, bởi vậy, đừng nhìn nàng manh đát, tựa như một chân có thể đạp cách xa 5 mét, trên thực tế tâm cơ đây, nhưng này cũng không có sụp đổ rơi nàng nhân thiết. Tương phản, các người chơi liền thích xem nàng một bên làm bộ đáng yêu, một bên bán manh, một bên đặc biệt tâm cơ kiếm chuyện. Một cái phú loli trang điểm lão âm cầu, rất có xem chút, không phải sao? Ta nhớ không lầm, này Thái Tương Tương là trải qua thập đại chiến thuật đại sư bảng xếp hạng, lộ tầm ở trong lòng nhớ lại, chỉ là chi nhớ trong. Này Thái Tương Tương về sau gia nhập môn phái tựa như là La Thiên Tông. Nàng nguyên lai buông xuống cũng là tại Ma Tông phạm vi sao? Bởi vì một số nguyên nhân bái nhập La Thiên Tông, giống như cũng không phải là không có khả năng. Đây cũng là thực phổ biến tình huống, hoặc là công đo trước thời hạn mang đến biến hóa. Lộ tầm vừa nghĩ những này, một bên nhìn trước mắt kích động các người chơi. Hắn vẫn như cũ giống trước đó đồng dạng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần cho hắn rượu, hắn liền mở ra kỹ năng cho các người chơi học tập. Chỉ là lúc trước hắn đều là nâng cốc trực tiếp ném đến trong chữ vật giới chỉ. Bây giờ sẽ mỗi một vò rượu đều mở ra ngửi một chút, sau đó lại đắp lên. Sự tình phát triển quả nhiên như hắn nghĩ như vậy. Hẳn là có rời cái này không xa công hội người chơi cùng game thủ chuyên nghiệp đặc biệt chạy đến bên này, bởi vì ưng chỉ thoáng cái không có như vậy bán chạy. Không ít kết bạn mà đến người chơi, tại kỹ năng lựa chọn phương diện, rõ ràng là cái loại này thuận tiện phối hợp kỹ năng. Mặc dù đang truyền thụ kỹ năng lúc, các người chơi chỉ có thể nhìn thấy kỹ năng tên cùng đại khái giới thiệu, nhưng bằng cho bọn hắn mượn nghề nghiệp tố dưỡng, như vậy điểm cơ bản tin tức còn là có thể thấy rõ. Người chơi rất có trật tự, một cái tiếp một cái xếp hàng đưa rượu. Lộ tâm thu gặt một đợt nối một đợt điểm kinh nghiệm. Rốt cuộc, điểm kinh nghiệm đột phá 10 vạn đại quan. Mặc dù mỗi một hạng kỹ năng chỉ có thể mang đến mấy trăm điểm kinh nghiệm, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Ta quả nhiên là một thiên tài. Này có thể so sánh Tân Tân khổ khổ làm nhiệm vụ phải nhanh nhiều. Quả nhiên a, người chơi đại quy mô buông xuống về sau mới là ta chân chính phát lực kỳ. Trong đám người, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Thái Tương Tương thỉnh thoảng sẽ đồ lót chuồng nhìn về phía trước vừa. Nhìn, rốt cuộc đến phiên nàng. Tại nâng cốc giao đến lộ tầm trong tay lúc, nàng kia ngập nước mắt to dùng sức nhìn chằm chằm lộ tầm xem. Lại tại hạ ý thức bán manh, chỉ tiếc lộ tầm bây giờ thân phận là NPC. Tại NPC trong mắt, hết thảy người chơi đều sẽ tự động phân loại đến, thường thường không có gì là, này một cột trong. Sở dĩ đôi này lộ tầm là vô hiệu, nhưng ở Thái Tương Tương trong lòng, nàng là thật rất ăn đẹp trai đại thúc này một chàng nam nhân. Lại thêm lộ tầm một thân áo bào trắng, khí chất cũng là nho nhã bên trong mang theo một tia tiêu sái. Nàng là thật đối vị này NPC cảm thấy mê muội. Lộ tầm tiếp nhận vò rượu trong tay của nàng tử, theo thường lệ mở ra ngửi một cái. Khác với lúc đầu chính là, hắn không có lập tức đem rượu cái bình cho đắp lên, mà là tại ngửi ngửi về sau, mặt trên lộ ra một chút kinh hỉ, sau đó thăm dò tính uống một hớp. Rượu ngon, lộ tầm lớn tiếng tán thán nói. Trong lòng thì tại nhà rãnh nói, thật mẹ nó khó uống, nước tiểu ngựa tựa như. Tán dương một đợt về sau, hắn thuận tay điều chỉnh một chút độ thiện cảm. Thái Tương Tương trước mặt lập tức xuất hiện một đầu nhắc nhở tin tức. Màu vàng đậm, đối ngươi độ thiện cảm cộng 5. Thái Tương Tương đem hai tay thu nạp tại bên miệng, nắm thành hai cái nắm tay nhỏ. đầy cõi lòng kinh hỉ, anh, một tiếng, Lộ Tâm nở nụ cười nhìn nàng, trong lòng thì nghĩ đến, bằng vào ta thực lực hôm nay, một chân có thể đem nàng đạp bao xa, ngoặc kép chấm chấm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.